Ma thần thiên quân, chương 693, dạ đàm 2, góc truyện audio.com, ngao, giống, tổng bộ liên minh tầng cao nhất nơi này thường ngày luôn là im ắng lạ thường nhưng hôm nia vang lên từng tiếng thú hống đau đớn cùng sợ hãi, nếu không phải có đại năng hỗn độn có tâm ngăn lại âm thanh vang xuống tầng dưới thì có khả năng toàn bộ tổng bộ liên minh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trong đó một đám hỗn độn cảnh nhưng đã có hơn nửa kinh dị đứng lên nhìn đến ở giữa đại sảnh con quái thú đang đau đớn quằn quại trong hỏa diễm kia, mặc cho trước đó có bao nhiêu không tin tưởng, lúc này bọn hắn đều biết trước mặt là sự thật quái thú kia lực lượng đang lấy mắt thường có thể thấy được giảm bớt yếu nhược theo từng chút thời gian trôi qua. Xuy, tiên quân cong ngón tay búng lên một đạo chỉ quang, quang tuyến phun ra một chút liền đã đánh lên đỉnh đầu quái thú, cái sau đang điên cuồng vật lộn đau đớn cũng theo đó ngã xuống im lặng, đã đạt đến mục đích thì con quái thú này đã không cần thiết tiếp tục tồn tại nữa. Không gian chợt im ắng lạ thường, từng đạo ánh mắt như là lửa nóng nhìn đến tiên quân trên người như muốn nhìn thấu hắn, trước đó một lần mất mặt để cho lúc này không có ai đi làm xấu hổ sự tình điều tra tiên quân bằng linh thức. 5 năm cùng quái tai đánh giết không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều phương pháp được đưa ra nhưng quái thú kia tẩy lễ lực lượng chính là điểm mấu chốt không thể phá vỡ, hôm nay xuất hiện một kẻ lại có thể đem tẩy lễ lực lượng đốt cháy thì liệu bọn hắn có thể bình tĩnh? Đó chính là cách mà ta nói có chút gian lận, tiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Quái thú hỗn độn cảnh quanh thân cũng chính là tẩy lễ lực lượng, ta đem nó đốt thì các vị cũng thấy được quái thú kia lực lượng sẽ không ngừng trôi đi ta khi đó mới có thể đem nó giết chết. Kỳ thực mà nói lấy hắn thực lực cùng đặc thù cho dù không cần vận dụng thái sơ chân hỏa cùng dư sức chém giết hỗn độn cảnh quái thú, chỉ cần thực lực của nó không đạt đến như siêu cường hỗn độn cảnh là được. Loại hỏa diễm kia, Vũ Tiểu Hữu làm sao có được? Một vị hỗn độn cảnh không nhịn được hỏi. Trước này đều đã dùng không ít hỏa diễm cũng không thể làm gì quái thú tẩy lễ lực lượng, có thể đem đốt cháy đương nhiên là do hỏa diễm mà thiên quân sở hữu có chỗ đặc thù, về mặt nào đó mà nói thì đó chính là khắc tinh của quái thú. Nếu có thể biết được loại hỏa diễm kia căn nguyên, tu giả một phương nếu có nhiều người nắm giữ loại hỏa diễm này thì việc tiêu diệt toàn bộ quái thú chỉ là chuyện thời gian dài ngắn mà thôi. Có lẽ các vị ở đây cũng đã có người đoán được đáp án rồi. Thiên quân khẽ cười nhạt nói, ta bản thân chính là hậu thiên thái sơ sinh linh, hỏa diễm này cũng chính là thái sơ chân hỏa của ta, đây cũng không tính là cái gì bí mật. Hắn nhìn về một phía chỗ đó ngồi hình thiên vũ cùng một vị phụ nhân kia nhưng chính là một vị thái sơ sinh linh, ngay khi hắn đi đến đây đã cảm nhận được khí tức của nàng, đối phương đương nhiên cũng nhận ra được khí tức của hắn. Hắn nếu không sai thì đối phương chính là thái sơ sinh linh vũ, mẫu thân của hình thiên vũ. Vũ, đạo hữu, hắn nói là thật, một vị hỗn độn cảnh hỏi, còn lại hỗn độn cảnh đại năng cũng nhìn đến mỹ phụ dĩ nhiên đều muốn xem nàng xác định một điểm. Hắn nói không sai, hắn vận dụng đúng là thái sơ chân hỏa, không những thế đây còn là loại thái sơ chân hỏa mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy. Mỹ phụ kia cũng, góc truyện audio.com, đứng lên nghiêm nghị gật đầu nói, bất quá thái sơ chân hỏa bọn ta cũng đã từng vận dụng nhưng cơ bản là không có khả năng đốt cháy tẩy lễ lực lượng, Vũ Tiểu Hữu sở hữu thái sơ chân hỏa lại có thể đem tẩy lễ lực lượng đốt cháy xem ra là có chỗ đặc thù. Ai, nghe vậy thì một đám hỗn độn cảnh thở dài một hơi đầy thất vọng, lấy bọn hắn hiểu biết thì đương nhiên biết được thái sơ chân hỏa là gì, đây là đặc thù của mỗi thái sơ sinh linh, có thể nói là không thể phục chế, nói cách khác thiên quân nắm trong tay hỏa diễm kia chính là độc nhất. Lại thêm Vũ đã nói thì xem ra không sai biệt lắm chỉ có thiên quân sở hữu thái sơ chân hỏa mới có khả năng đem tẩy lễ lực lượng đốt cháy. Các vị thái sơ chân hỏa không được, thiên quân nghe vậy cũng hơi chút nhíu mày nói. Hắn trước đó còn đang có suy đoán là thái sơ chân hỏa có thể đốt cháy tẩy lễ lực lượng đây, xem ra còn có điểm đặc thù khác nữa. Tốt, ta không nói đến hỏa diễm, thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Theo ta tính toán ra thì có chút không đúng, hỏa diễm không phải là biện pháp duy nhất chống lại quái thú tẩy lễ lực lượng. Người nói cái gì, còn có biện pháp khác chống lại quái thú tẩy lễ lực lượng. Một đám hỗn độn cảnh nghe vậy thì vốn đang có chút thất vọng thì đều kinh ngạc nhìn sang thiên quân hỏi vội. Nói đến ta cần phải nhắc lại chuyện của hơn 5 năm trước. Thiên quân gật đầu nói. Khi đó ta tại trong phạm vị 800 vạn dặm trong tử vong địa vực để bảo đạo tiến hành lột xác thời điểm đó nhưng lại có chút trùng hợp với tử vong địa vực xảy ra dị biến, tẩy lễ lực lượng biến mất ta bảo đao bị người nào đó vô sỉ để mắt đến, chỉ tiếc ta khi đó thực lực quá yếu, không thể làm gì, liều mình đoạt lại vật nên thuộc về mình thì bị truy sát suýt nữa bỏ mình, nói thực khi đó nếu không bộc phát quái tai thì Vũ Thiên quân ta thật có khả năng bị hạ độc thủ. Hắn như có như không nhìn về phía hình thiên vũ cười lạnh lạnh nói. Chuyện hắn bị Hình Thiên Vũ khi đó truy sát cũng không tính là chuyện gì bí mật, thậm chí còn đã từng vì thế gây ra một trận nháo động không nhỏ. Tại trước khi ta đến Hỗn Nguyên đại chiến trường từng đã chém giết mấy cái quái thú thu lấy bọn chúng thú hạch, vì có kẻ khi đó đang điên cuồng truy tìm tung tích của ta, bất đắc dĩ đành đưa cho một cái tuần vệ đội đội trưởng khi đó, tên y là Bạch Khởi Phong, ta nhớ được đã nói cho hắn công dụng của dị thú hạch, đem nó luyện hóa để tinh lọc lực lượng tự thân, nâng cao phẩm chất lực lượng của bản thân mình thì có thể không cần e sợ tẩy lễ lực lượng của quái thú quá nhiều nữa, có thể xem chúng như là hung thú mà đối phó, nhưng không biết vì lý do gì, hiện tại tất cả tu giả lại chỉ đem trong đó tẩy lễ lực lượng khí tức hòa vào bản thân lực lượng để chống lại tẩy lễ lực lượng của quái thú, loại này hành vi đơn giản chính là bỏ sáng tìm tối, ngu ngốc vượt ra suy đoán của ta. Thiên quân càng nói càng nâng cao âm lượng, cả tầng lầu này đều oang oang âm thanh của hắn. Một đám hỗn độn cảnh nghe nói như vậy thì khuôn mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn đương nhiên đều biết được lần kia chuyện giữa Thiên Quân cùng Hình Thiên Vũ, Thiên Quân nói những này đều trong phạm vi mà bọn hắn biết đến, thế nhưng cái kia Bạch Khởi Phong, bọn hắn nhưng lại một chút cũng không có nghe nói. Người xác định là Bạch Khởi Phong cùng tuần về đội của hắn. Cự Kình nghe vậy thì có chút trầm, góc chuyện audio.com, lặng xuống, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Quân hỏi. Nếu như Thiên Quân nói đúng thì nếu cái kia Bạch Khởi Phong xuất hiện, đưa ra tính toán của Thiên Quân thì quái tai 5 năm nay không có khả năng bộc phát mạnh mẽ như thế, số lượng tu giả ngã xuống tuyệt không có khả năng nhiều như vậy. Chuyện kia ý nghĩ nhưng là vô cùng trọng đại, mà không thể nghi ngờ cái kia Bạch Khởi Phong chính là nhân vật mấu chốt. Chuyện này ta đương nhiên sẽ không đem ra nói đùa, Thiên Quân cũng nhíu mày trầm giọng nói. Từ Hỗn Nguyên đại chiến trường đến đây hắn nhưng một chút tiếng gió cũng không nghe đến chuyện của Bạch Khởi Phong, vốn nghĩ là do có Hình Thiên Vũ sắp xếp nên chuyện kia đã bị lắng xuống, nhưng về sau phát hiện ra tu giả một phương cơ bản cũng không có làm như phương pháp hắn đưa ra, lại thêm hiện tại đám hỗn độn cảnh giống như đều không biết được chút nào, xem ra sự tình không đơn giản như hắn nghĩ, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Hình Thiên Vũ, nếu chuyện này đúng như hắn suy đoán thì Hình Thiên Vũ này không những là vô sỉ mà còn là loại người ngu ngốc điên cuồng, bị thù hận che mắt. Nếu thực là như thế thì bất kể hôm nay làm sao thì hắn cũng phải đem kẻ này giết. Tốt, ta sẽ để người lập tức đi điều tra chuyện này. Cự Kình nghiêm nghị gật đầu nói. Nói đoạn thì hơi chút thất thần, dĩ nhiên là đang truyền đi mệnh lệnh nào đó cho thuộc hạ phía dưới. Sau đó không lâu hắn liền mở mắt ra nhìn Thiên Quân hỏi lại. Tiểu hữu xác định luyện hóa dị thú hạch bên trong lực lượng hòa vào tự thân thì có thể để chúng ta tu giả có thể chống lại tẩy lễ lực lượng kia. Đây nhưng chính là điểm mấu chốt cần xác định rõ ràng, nếu đúng thì cho dù có chút chậm nhưng đây vẫn là phương án tối ưu. Không thể sai được, Thiên Quân gật đầu nói. Tẩy lễ lực lượng cũng chỉ có giới hạn mà thôi, nó bản chất chính là tinh lọc tạp chất trong lực lượng của chúng ta đến một giới hạn nhất định, nếu lực lượng của chúng ta tinh thuần đến giới hạn đó thì tẩy lễ lực lượng mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hắn nhàn nhạt mà chắc chắn nói. Đương nhiên, cấp độ càng cao tẩy lễ lực lượng thì cái kia giới hạn sẽ càng tăng lên, muốn chống lại tẩy lễ lực lượng của quái thú cấp nào độ nào thì cũng cần luyện hóa đến lực lượng trong dị thú hạch của tầng thứ đó quái thú mới được. Hơi nghĩ một chút hắn lại bổ sung, điều này, một đám hỗn độn cảnh đều là á khẩu không nói được gì, bọn hắn đối với những này còn không được rõ ràng, trước nay cách làm nhưng đều không giống như những gì Thiên Quân đang nói, nhất thời bọn hắn đều không thể chấp nhận được. Nên biết loại kia phương pháp thu lấy tẩy lễ lực lượng khí tức chính là do liên minh cao tầng bọn hắn nghiên cứu ra, luyện hóa lực lượng trong dị thú hạch cũng chính là để tẩy lễ lực lượng trải rộng toàn thân, lực lượng tự thân sẽ bị tẩy lễ trôi đi đáng sợ, nào có cái nào đại năng dám đi thử. Kỳ thực mà nói thì các vị có thể xem một cách đơn giản đó là như khi chúng ta tu luyện trong tử vong địa vực trước đây, lực lượng trôi qua nhưng không ngừng tinh thuần biến mạnh hơn, chúng ta sẽ càng lúc càng mạnh hơn, quái tai bộc phát chưa hẳn đã bi ai, đây nhưng chính là một cơ hội mở ra con đường giúp chúng ta càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Thiên Quân không chút để ý những vị hỗn độn cảnh này đang kinh ngạc chậm chậm nói tiếp. Nói đoạn thì hắn cũng không tiếp tục nói nữa mà ngồi xuống, hắn tin tưởng những kẻ thân là. Góc chuyện audio.com Hỗn độn cảnh này trí tuệ đều sẽ không thấp đi đâu, đều sẽ hiểu những gì mà hắn nói, hiện tại chỉ cần để bọn hắn tính toán một chút là được. Hô, đại khái hơn 10 hơi thở mà thôi, trong phòng vang lên từng tiếng thở nhẹ, một đám hỗn độn cảnh ánh mắt như là tinh thần sáng lên, bọn hắn không cần biết chuyện Thiên Quân nói về cái kia Bạch Khởi Phong có đúng hay không nhưng những gì Thiên Quân mới nói bọn hắn đã tin đến 9 phần, cùng quái thú chém giết qua bọn hắn đương nhiên đều rõ ràng bọn chúng chỗ đặc thù. Là do chúng ta trước nay đều không có tàn nhẫn với mình một chút. Ai, Cự Kình có chút chán nản nói đoạn càng là thở dài một chút. Nếu bọn hắn trước kia hung ác một chút thử nghiệm luyện hóa dị thú hạch lực lượng thì có khả năng đã khác, bất quá nghĩ lại cũng là đáng sợ, cùng cấp tu giả nếu luyện hóa dị thú hạch thì lực lượng trôi đi phải gần một nửa, biết là lực lượng tinh thuần biến mạnh nhưng cũng không ai dám thử làm chuyện này a hát. Vẫn còn một chút chuyện ta muốn cùng các vị nói rõ, hỗn độn cảnh quái thú so với bình thường quái thú còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều. Đám hỗn độn cảnh xem như đã tiêu hóa xong những gì mình nói, tiên quân nhìn đến cũng chút thoải mái, những kẻ này xem như cũng đang nhìn đến đại cục mà chấp nhận bản thân sai lầm, nhất là cự kình, có thể làm được như thế thì làm người vận chuyển liên minh hoạt động đúng là không sai. Thu lại những này trong mắt hắn lại tiếp tục nói, hỗn độn cảnh quái thú lại càng khó giết, chúng có đặc thù nào khác? Một đám hỗn độn cảnh lại kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiên quân, bọn hắn đều đang có chút hoài nghi bản thân là tiền bối hay thiên quân là tiền bối, làm sao hắn biết trước những điều mà bọn hắn không biết đây. Từ đầu đến cuối đều là hắn dẫn đầu tất cả từng cái diễn giải cho đám người. Ha, bọn chúng càng có một cái kỹ năng vô cùng đáng sợ để bọn nó có thể đứng ở thế bất bại. Thiên quân ngưng trọng gật đầu nói. Khi ta cùng hỗn độn cảnh quái thú chém giết thì phát hiện ra chúng thể nội có một cái không gian biệt lập, điều này đại khái có thể cùng tu giả chúng ta thể nội thế giới tương tự, khác đó là cái không gian này vô cùng mạnh mẽ, nếu cảm thấy công kích vượt xa bản thân có thể chịu đựng, chúng sẽ đem không gian này mở ra đem công kích thu lấy, một chút cũng không để lọt. Nghĩ đến lúc kia thiên quân không thể không kiêng kỵ, nếu không phải hắn có thái sơ chân hỏa vừa vặn khắc chế quái thú thì hắn muốn giết một cái hỗn độn cảnh quái thú cũng phải tốn một phen tay chân chứ đừng nói là có ý định săn giết hỗn độn cảnh quái thú. Không gian biệt lập có thể thu lấy công kích vượt xa bản thân chịu đựng. Một đám lại bán tín bán nghi nhìn thiên quân, đây nhưng có chút giống với thiên phú thần thông của một số chủng tộc P8 Ly Si bất quá lại có thể lợi hại như thiên quân nói, có thể để bọn chúng ở thế bất bại. Hừ, bằng ngươi một cái tiểu tử công kích lại có thể đạt được bao nhiêu mạnh mẽ? Nếu như là chúng ta công kích nó lại có thể thu lại được sao? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, nói chính là Hình Thiên Vũ. Thiên quân trước đó đã xéo hắn, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta có thể hay không thì ở đây có kẻ rất rõ ràng. Thiên quân ánh mắt khẽ đảo qua Phượng Hoàng Thánh Vương nói. Nếu ngươi cảm thấy không tin được thì để ta công kích ngươi đến đón đỡ một điểm là sẽ rõ. Hắn lại, gocchuyenaudio.com, nhìn Hình Thiên Vũ cười lạnh nói, còn nếu không dám thì câm cái miệng chó lại, bản thiếu gia không có rảnh cùng loại vô sỉ như ngươi đôi co. Ngươi nói cái gì? Hình Thiên Vũ nghe vậy thì lạnh quát một tiếng, hung lệ khí tức bộc phát vô cùng mạnh mẽ éo hướng thiên quân. Ông, thế nhưng đạo hung lệ khí tức này còn không có ép đến bên người thiên quân thì đã bị đánh tan, xuất thủ không ngờ lại là ngồi bên cạnh Hình Thiên Vũ, mẫu thân hắn, Vũ. Không được làm rộn, nàng hơi chút quay sang nhìn Hình Thiên Vũ khẽ quát, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía thiên quân. Tiểu hữu hà tất phải như thế cố ý hướng đến chúng ta. Cố ý hướng đến, thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn sang khẽ cười nhạt, bản thiếu gia ta còn không có ý định đó, là hắn trước tiên nhảy ra đến. Hắn không chút nào khách khí nói, còn có đừng như thế xem thường ta, một khi ta hướng đến thì chính là mạng hắn, chỉ cần có cơ hội ta không ngại đem đầu hắn chặt xuống. Hừ, hắn hai mắt một chút sát khí lóe lên rồi biến mất bổ sung. Ngươi muốn chết, Hình Thiên Vũ nghe vậy thì hai mắt liền đỏ lên có chút điên cuồng thì liền bị Vũ cản lại, nàng ánh mắt vẫn nhìn về phía thiên quân. Nếu như vậy thì bọn ta sẽ phụ bồi đến cùng rồi. Khóe miệng khẽ cười cười nhưng cái kia xâm nghiêm sát khí đúng là không chút nào che giấu. Hắc hắc, không biết Hình lão thất phụ hiện tại có ở chỗ này. Nếu không có thì ta cũng không ngại đem cả mẫu tử hai người các ngươi một lượt chém. Y thân một mực im lặng cùng khẽ cười quái dị lạnh lẽo nói. Theo hắn tham gia thì không khí bên trong chỗ này lập tức tràn ngập sát khí, hư không rung động tùy thời phá toái. Các vị, chúng ta là có mục đích chung, thu tay lại đi, một giọng nói cứng cáp hữu lực vang lên, cự kình khí thế thả ra lập tức để không khí xung quanh xuất hiện vi diệu biến hóa, hai bên cũng theo đó thu lại sát khí, hiện tại ở đây bọn hắn muốn chém giết là không có khả năng, những kẻ ở đây chắc chắn sẽ nhúng tay ngăn cản. Nhìn thấy những này cự kình lại mở miệng hơi chút ngoài ý muốn. Ta xác định được tung tích của Bạch Khởi Phong cùng tuần vệ đội của hắn khi đó. Mọi người đều nhìn lại thì hắn lại mở miệng nói, giọng nói những đã biến lạnh. Toàn bộ đã chết, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.